Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, nhà mọi việc hưng, Chân Vũ Thánh Địa Bát Đại Trưởng Lão. Trong đó Diệp Vô Đạo cùng Đỗ Vô Trần đã là sinh tử cảnh vương giả. Còn dư lại nhị trưởng lão Ti Không Kỳ, tứ trưởng lão Viên Tiêu, thất trưởng lão Tần Liêm cũng là ích cung cảnh đỉnh phong tu vi. Mà tam trưởng lão Ti Không Lân, lục trưởng lão Trầm Thả cũng chỉ là ích cung hậu kỳ. Tuy nhiên bọn hắn cái này ích cung hậu kỳ, so với phổ thông ích cung đỉnh phong vũ tu đều muốn lợi hại. Lúc này, Diệp Hiên đã theo hệ thống trong thương thành đổi 3 khỏa âm dương lưỡng cực đan. Hắn còn lại nhân vật phản diện giá trị vừa vặn đủ hối đoái 3 khỏa. Bởi vậy không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp đổi, Chân Vũ Thánh Địa là Diệp Hiên căn bản, nhất là bây giờ đã gần kề gần hắn tiến vào bên trong thiên vực. Nếu không phải có thể giải quyết triệt để rơi nỗi lo về sau, hắn có thể nào an tâm đi bên trong thiên vực? Cho nên, dù là Ti Không Kỳ lúc trước cùng hắn có chút thù hận, nhưng lúc này Diệp Hiên vẫn không có đi so đo cái gì. Cầm đan dược từng cái giao cho 3 người, Viên Tiêu cùng Tần Liêm sớm đã mừng rỡ không ngậm miệng được. Mà Ti Không Kỳ thì là sắc mặt phức tạp, sau đó yếu ớt thở dài, hướng phía Diệp Hiên nói ra. Thanh Liên Thánh Tử, khó được người bất kể hiềm khích lúc trước, tặng cho ta âm dương lưỡng cực đan, ta ở chỗ này hướng về ngươi tiếp cái không phải. Sau khi nói xong, Ti Không Kỳ rất cung kính đối Diệp Hiên hành đại lễ. Nhà mọi việc hưng, người ta tất nhiên cũng là Chân Vũ Thánh Địa người, tự nhiên muốn đoàn kết nhất trí. Nhị trưởng lão, không cần như thế, Diệp Hiên thản nhiên nói. Bạch Vũ thấy thế, cao giọng cười to, nói, tốt một cái nhà mọi việc hưng, Diệp Hiên ngươi tuổi còn nhỏ, nhưng là nhìn như thế thông thấu. Điểm này, đang ngồi mấy vị trưởng lão cần phải thật tốt học một ít. Tất cả trưởng lão trên mặt cũng là một trận hổ thẹn, trên thực tế Lưu Ly Thánh Địa mặc dù không có thể, nếu có một điểm nhưng là để cho ta rất bội phục. Diệp Hiên nhẹ nhàng nói cười nói, Bạch Vũ lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Tất cả trưởng lão cũng đều nhao nhao nghiêng tai lắng nghe. Cái kia chính là Lưu Ly Thánh Địa chưa bao giờ xuất hiện qua nội chiến. Với lại bọn hắn trên dưới chuyên tâm, hiệu suất độ cao, vượt xa chúng ta cái khác 3 nhà thánh địa. Diệp Hiên chậm rãi nói ra, Bạch Vũ bọn người nghe vậy, trong lòng cẩn thận suy nghĩ một chút, thật đúng là như Diệp Hiên nói tới như thế. Tại Lưu Ly Thánh Địa thành lập tới nay, chưa bao giờ có nội đấu. Nhìn thấy đám người ẩn ẩn có chút bừng tỉnh hiểu ra bộ dáng, Diệp Hiên âm thầm nhẹ gật đầu. Sau đó hắn lại hướng phía Ti Không Lân, Trầm Thả nói ra, trước mắt trên tay của ta không có dư thừa âm dương lưỡng cực đan. Bất quá chờ hai vị trưởng lão đến ích cung cảnh đỉnh phong, ta tự nhiên cấp hai vị. Vốn có chút mất mát, Ti Không Lân cùng Trầm Thả nghe được Diệp Hiên lời nói về sau, trong lòng nhất thời hưng phấn lên. Hai người bọn họ trên cơ bản đều đã đến ích cung hậu kỳ bình cảnh, đoán chừng không dùng đến bao nhiêu thời gian liền có thể đột phá đến ích cung cảnh điên phong. Bất quá tại chỗ một đám trưởng lão đều rất sáng suốt không hỏi Diệp Hiên. Những này âm dương lưỡng cực đan là ở đâu ra? Dù là Diệp Vô Đạo đều không có mở miệng hỏi thăm. Dù sao đây rõ ràng là Diệp Hiên bí mật. Tất nhiên đan dược đã đưa đến, vậy ta cũng đi làm chuyện ta phải làm. Diệp Hiên nói xong, vươn người đứng dậy, đám người nghe vậy nhất thời sững sờ. Diệp Vô Đạo liền vội vàng hỏi, Hiên nhi, ngươi bây giờ muốn đi nơi nào? Diệp Hiên vừa tới muốn đi. Cái này khiến Diệp Vô Đạo cảm thấy dù sao cũng hơi không yên lòng. Ra ra, lúc trước Lưu Ly lão già chết tiệt này dám đánh lén ta, khẩu khí này ta nhưng là nuối không trôi. Diệp Hiên lạnh nhạt trả lời. Cái gì? Ngươi muốn đi tìm Lưu Ly? Diệp Vô Đạo lấy làm kinh hãi, trừng lớn hai mắt, những người khác đồng dạng kinh hãi vạn phần, ngay cả Bạch Vũ đều trợn mắt hốc mồm. Bạch Vũ không nghĩ tới Diệp Hiên lá gan lớn như thế. Phải biết liền hắn đều không có còn hơn Lưu Ly Thánh Chủ nắm chắc. Diệp Hiên đến cùng có gì ỷ vào, dám một thân một mình giết đến tận Lưu Ly Thánh Địa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.